Siêu cấp thần cơ nhân, chương 908, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tiến vào Tý Hộ Sở sau đó, vẫn hướng về Dị Linh Thần Điện vị trí mà đi. Dị Linh Thần Điện phòng thủ đặc biệt nghiêm mật. Ở Dị Linh Thần Điện ở ngoài trên quảng trường, có mười mấy con nguyên thủy cấp chiếm giữ, mà Dị Linh Thần Điện cửa, cũng có hai cái kỵ sĩ cấp dị linh trông coi hơn nữa dị linh bên trong thần điện thanh minh kỵ sĩ. Hoặc là bên trong còn có những khác dị sinh vật cùng dị linh, một cái mở ra một đạo khóa gen người nếu muốn giết nhập dị linh thần điện, hầu như là chuyện không thể nào. Hàn Sâm nhưng là vẫn hướng về dị linh thần điện đi đến, vừa mới đến gần bên ngoài quảng trường, nhất thời liền có một con màu đen con cọp nhào tới Hàn Sâm trước, quay về hắn giống lớn một tiếng, như là đang cảnh cáo, cũng là đe dọa. Hàn Sâm nhìn một cái cao hơn một người to lớn hắc hổ, nhưng là khẽ mỉm cười. Dưới một cái chớp mắt, trên người bích quang lấp lóe, một thân bích tinh giống như áo giáp bảo vệ thân thể, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc chùy thủ. Hàn Sâm một bước bước ra, như ánh sáng cùng cái kia màu đen cự hổ đan xen mà qua, huyết sắc chùy thủ theo trên cổ của nó xẹt qua. Nhất thời chỉ thấy một viên hổ đầu bay lên giữa không trung, máu tươi như nước suối giống như theo chặt đầu nơi phun mạnh mà ra, cái kia màu đen cự hổ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Săn giết nguyên thủy cấp sinh vật hắc thiết hổ, chưa thu được thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm nguyên thủy gen. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, huyết sắc chùy thủ so ra hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sắc bén, không biết đây rốt cuộc là đẳng cấp nào gen vũ trang. Bốn phía dị linh cùng dị sinh vật đều ngẩn người một chút, không ai từng nghĩ tới, sẽ có người dám ở Tý Hộ Sở bên trong ra tay giết sinh ra. Huống chi giết vẫn là thủ hộ dị linh thần điện dị sinh vật. Xung quanh dị sinh vật đều hơi giật mình nhìn nhảy vào quảng trường Hàn Sâm, mà những thủ hộ đó dị linh thần điện dị sinh vật, nhưng là dồn dập phát sinh tiếng rít gào, trên người dâng lên sức mạnh kinh khủng, hóa thành lôi điện phong hỏa hướng về Hàn Sâm cuồng dũng tới. Hỏa như cự long, phong như lưỡi kiếm bão táp, lôi điện từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời các loại sức mạnh kinh khủng đều hướng về Hàn Sâm phủ đầu cháo đi. Ở cái kia một mảnh ánh chớp đốm lửa bên trong, liền quảng trường nham thạch mặt đất đều bị sức mạnh kinh khủng nổ ra một cái hố to, bụi bặm cùng đá vụn tứ tán tung tóe. Dị sinh vật cùng dị linh đều hơi choáng nhìn tình cảnh này, biểu hiện không có gì thay đổi. Theo chúng, đó chỉ là một cái điếc không sợ súng ngu xuẩn nhân loại, bị trực tiếp đánh giết là khẳng định, không có cái gì giá trị cho chúng nó vì đó kinh ngạc. Liền ngay cả những thủ hộ đó dị linh thần điện dị sinh vật, cũng đều cho rằng Hàn Sâm đã bị chúng nó đánh giết, lộ ra một chút vẻ khinh bỉ. Phòng thủ cửa lớn hai cái kỵ sĩ dị linh, hơi bĩu môi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, tình cảnh này xem như là một cái thú vị lại buồn cười biểu diễn. Dĩ nhiên có nhân loại dám nhằm phía dị linh Tý Hộ Sở. Đây là trước đây chưa bao giờ ở Thanh Minh Tý Hộ Sở bên trong đã xảy ra sự tình, rất là mới mẻ. Nhưng là một giây sau, ở cái kia bụi bặm tung tóe bên trong, nhưng có một cái màu xanh bóng người tuyệt trần giết ra, thoáng qua liền đến những kia dị sinh vật ở gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng lại dị sinh vật nhóm nhất thời giận dữ, dồn dập mở ra khóa gen sức mạnh, phát sinh các loại khủng bố công kích, muốn Hàn Sâm đưa vào chỗ chết. Ở cái kia một mảnh khủng bố phong hỏa lôi điện bên trong, Hàn Sâm nhưng là như thần linh cùng nhanh chóng hướng về kích. Không chút nào né tránh ý tứ. Mà những kia sức mạnh kinh khủng đánh vào Hàn Sâm trên thân thể, nhưng là thuốc hoa cùng vỡ ra được, căn bản là không có cách ở hắn áo giáp lên lưu lại vết thương. Răng rắc, một vệt ánh sáng màu máu lóe qua, lại là một cái nguyên thủy sinh vật đầu lâu bị chém đi. Hàn Sâm nhớ một vị sát thần giống như nhảy vào dị sinh vật bên trong, huyết quang trong ánh lấp lánh, từng con mạnh mẽ vô cùng dị sinh vật như gà đất chó sành như bị chém giết. Hổ gặp bầy dê, căn bản không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Bốn phía dị sinh vật cùng dị linh đã sớm biến sắc, khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Cái kia hai cái phòng thủ dị linh thần điện cửa lớn kỵ sĩ dị linh, nụ cười đã sớm đọng lại ở trên mặt, thay vào đó chính là sợ hãi thật sâu cùng khiếp sợ. Từng con nguyên thủy cấp sinh vật mạnh mẽ, ở người kia trước đều đang là bị một đòn chém giết, căn bản không có sức hoàn thủ. Thực sự đáng sợ khủng bố. Có người muốn công kích thần điện. Rốt cục, trông coi dị linh thần điện dị linh phản ứng lại, phát sinh sợ hãi giống tiếng. Kỳ thực không cần bọn họ kêu to, ở con thứ nhất dị sinh vật bị giết nhất thời, Thanh Minh kỵ sĩ cũng đã nhận biết được, khẽ cau mày đứng dậy, muốn ra ngoài xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Thanh Minh kỵ sĩ mới đã đi chưa vài bước, rồi lại cảm ứng được một cái có lưu lại chính mình dấu ấn dị sinh vật bị giết, nhíu mày càng sâu, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh dị. Mà đón lấy Thanh Minh kỵ sĩ sắc mặt cũng đã hoàn toàn thay đổi, hắn mới đi mấy bước thời điểm, cũng cảm giác được con lưu lại chính mình dấu ấn dị sinh vật kết nối bị giết. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là có cái gì nhân vật mạnh mẽ giáng lâm Tý Hồ Sơ? Thanh Minh kỵ sĩ thực sự không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là nhân vật dạng gì, dù sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết hắn nhiều như vậy nguyên thủy cấp sinh vật. Sức mạnh như vậy, sợ rằng chỉ có quý tộc dị linh hoặc là sinh vật biến dị mới có thể nắm giữ. Nếu như đúng là như vậy, tồn tại giết tới, hắn căn bản không thể có thể thủ được. Nhưng là nơi này là thuộc về kinh cức Tý Hồ Sơ lệ thuộc. Coi như dị linh muốn đoạt được nơi này, cũng chỉ có thể đi tấn công kinh cức Tý Hồ Sơ. Làm sao sẽ đến đánh hắn Thanh Minh Tý Hồ Sơ đâu? Thanh Minh kỵ sĩ bước nhanh hơn, muốn xông ra đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là vẫn không có đợi được đi tới trước đại môn kia nhưng ầm ầm mở rộng, hai bóng người bay vào, đến đại điện bên trong. Thanh Minh kỵ sĩ đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy hai người kia ảnh chính là thủ hộ dị linh thần điện kỵ sĩ dị linh, thực lực so với hắn cũng chỉ cũng kém một chút mà thôi. Nhưng là lúc này hai cái kỵ sĩ dị linh lại bị cắt yết hầu mà chết, xem ra là một đòn mất mạng, chính đang hóa thành lưu quang tiêu tan. Cửa lớn đã mở ra phía trước, có một bóng người đi vào, Thanh Minh kỵ sĩ lập tức ngưng mắt nhìn tới, nhất thời lại là cả kinh, lộ ra vẻ khó tin. Nhân loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại cùng dị linh khí tức không giống, coi như là ăn mặc áo giáp, Thanh Minh kỵ sĩ cũng có thể nhận biết đi ra, vậy tuyệt đối là một kẻ loài người không có sai. Nhân loại làm sao có khả năng giết tới ta Tý Hồ Sơ đến? Thanh Minh Tý Hồ Sơ trong lúc nhất thời đầu óc có chút không xoay chuyển được đến. Phụ cận khu vực này nhân loại cực nhỏ, coi như là kinh cức Tý Hồ Sơ bên trong, nhân loại cũng không sẽ vượt quá 5 cái. Bây giờ lại có nhân loại giết vào hắn dị linh thần điện, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự tình. Ngươi là người nào, lại dám xông ta dị linh thần điện? Thanh Minh kỵ sĩ trong tay nắm trường thương, chỉ vào Hàn Sâm lớn tiếng quát hỏi. Người giết ngươi? Hàn Sâm lạnh lùng đáp một câu, phi thiên thuật toàn lực triển khai, người cùng chủy thủ không ngờ hai làm một, hóa thành một đạo kinh hồng giết hướng về Thanh Minh kỵ sĩ. Muốn chết, Thanh Minh kỵ sĩ thấy Hàn Sâm tốc độ cùng sức mạnh cũng không thể xem như là rất mạnh. Trường thương trong tay như rồng mà ra, mang theo màu xanh khủng bố thương mang, đâm thẳng tấn công tới Hàn Sâm. Cách chương.